99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1512, chương 1522, tiếp nhận chất lượng khảo nghiệm. Diệp Du Du bị tay hắn trêu chọc, thân thể nhẹ nhàng kinh dị, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đưa tay đem hắn tay vỗ, nói: "Không phải, thả ra." Lệ Cận Nam lại không thả, vòng càng chặt hơn, hận không thể đưa nàng nắm chặt bản thân cốt nhục bên trong đồng dạng. Nói: "Vậy thì vì cái gì?" Diệp Du Du đang muốn nói chuyện, Lệ Cận Nam liền dò xét tiến đến, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng vành tai, nhẹ nhàng mút vào. "A," Diệp Du Du có chút vặn vẹo, "y phục của ta còn không có treo xong." Mà Lệ Cận Nam giống như không nghe thấy, đưa nàng trực tiếp nâng lên đến, đi ra phòng giữ quần áo, đưa nàng ném vào giường. "Bám thân đi." Lệ Cận Nam trực tiếp gặm nàng môi. Mùa hè y phục, mọi người ăn mặc đều rất đơn giản. Diệp Du Du thân chỉ là một kiện hơi mỏng màu trắng áo phông. Lệ Cận Nam đưa tay vẩy lên, dễ như trở bàn tay đưa nó kéo xuống, ném ở một bên đi. Cánh môi nhỏ vụn rơi xuống. Diệp Du Du toàn thân đều cảm giác không quá tự tại. Nói: "Chậm một chút." Lệ Cận Nam lại là gấp hơn, mạnh hơn, bưng lấy cái kia mềm mại, nhẹ nhàng đòi hỏi, nhẹ nhàng yêu thương. Sắc trời còn sáng rõ, Diệp Du Du cảm thấy xấu hổ, chung quanh sáng tỏ để cho nàng cảm thấy bất an. Đem hắn đẩy, nói: "Chờ, muộn có được hay không?" "Không được." Lệ Cận Nam cởi ra nàng quần jean nút thắt, bàn tay tham tiến vào, tinh tế xoa nắn. Diệp Du Du kìm lòng không được chắp lên thân thể đến, thân thể khó có thể chịu đựng mà nhẹ lật. Lệ Cận Nam lại giống như là chơi nghiện đồng dạng, động tác không chỉ có không ngừng, còn càng ngày càng không kiêng nể gì cả. "A," Diệp Du Du không chịu nổi, đem hắn tay đè chặt, "muốn làm nhanh lên a." "Sờ cái gì sờ?" Lệ Cận Nam cười ra tiếng, nói: "Giúp ta cởi quần áo." "Bản thân cởi, giúp ta." "Không, cái kia ta giúp ngươi." "Ai đi ra?" "A, đừng." Lúc xế chiều, chính là ngủ chưa tốt nhất thời khắc, kinh sai giường lớn tùy theo lắc lư. Nam nhân thấp thở, nữ nhân than nhẹ, cùng cái kia cái khác không hài hòa thanh âm, tràn ngập cả phòng, cuối cùng bắn vọt qua đi. Hai người toàn thân mồ hôi đầm đìa. Lệ Cận Nam ghé vào Diệp Du Du thân, thấp giọng nói: "Cái giường này, vẫn là lần thứ nhất tiếp nhận loại này chất lượng khảo nghiệm." Diệp Du Du nhìn đến chất lượng cũng không tệ lắm. Lệ Cận Nam cũng không gấp rời đi, híp mắt nhìn xem nàng. Diệp Du Du nguyên bản mặt có chút đỏ mặt, giờ phút này bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Quay đầu ra đi, đem hắn đạp một cái, nói: "Cút ngay." Lệ Cận Nam lại bất động, nghỉ một lát, đợi lát nữa lại lăn, "Ta nhường ngươi đi ra." Lệ Cận Nam nhắm mắt lại giả chết, không nghe thấy, không nghe thấy. Diệp Du Du im lặng nhìn trần nhà, giơ tay gạt một cái, đầy tay mồ hôi, một mặt ghét bỏ, nói: "Nóng đến chết rồi, tắm rửa đi." Lệ Cận Nam mở mắt ra, nhất thời ở giữa tinh thần tỉnh táo, đưa nàng kéo một phát, nói: "Đi." Diệp Du Du lòng có chút dự cảm bất tường, có thể chờ phản ứng lại, đã bị hắn trực tiếp khiêng lên vào trong toilet. Diệp Thiến Thiến tan tầm về đến nhà, một chút đã nhìn ra không thích hợp. Diệp Du Du đồ vật toàn bộ đều không thấy. Dựa vào, Diệp Thiến Thiến lòng có chút dự cảm bất tường, cái này nha đầu chết tiệt kia sẽ không phải bỏ nhà ra đi rồi à hát. Diệp Thiến Thiến bị bản thân hù dọa, đưa điện thoại di động cầm lên cho Diệp Du Du gọi điện thoại, chỉ là hồi lâu đều không có người nghe. Lại một lần nữa đánh một cái đi qua, bên kia được kết nối. "Du Du, người đã đi đâu?" Chỉ là trả lời nhưng cũng không phải Diệp Du Du, mà là một giọng nói nam. "Nàng tại ta chỗ này, ngủ thiếp đi." Khục, biết rõ ta càng không xong, đành phải viết chút thịt đến chuộc tội. Mã bổ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,